Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 301, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông tên là Trương Bưu không có ý tứ gì trả lời. Nó đâu phải nòi giống của ông đây. Nuôi làm gì, tốt nhất chỉ nuôi con bé kia thôi. Dì thứ tư cũng lộ ra vẻ thương hại. Đúng là nên nuôi nó. Con bé có triển vọng như vậy, ai nuôi cũng sẽ không thiệt hại gì. Tuổi còn nhỏ như vậy mà có thể viết sách, nhất định phải có đầu óc tốt. Hơn nữa đứa con sinh ra khi lớn lên nhất định sẽ thông minh. Nghe được lời này, hai vợ chồng này thật đúng trong lòng có chút đê. A, o động. Nghĩ đến con mình đầu óc hỏng hóc, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào con dâu tương lai sẽ sinh một đứa cháu trai thông minh. Con dâu nhỏ, họ mua của người khác, trông chả lanh lợi, về sau khó mà trông cậy, so sánh thêm sẽ khiến cho họ tiếc nuối đến đau lòng. Lưu Mãn Thúy nói, hối hận có ích gì, đều đã là con nhà người ta, cũng không thể giành lại được. Dì Tư lắc đầu, đứa bé mới có vài tuổi, hiện tại đã nuôi thì phải nuôi cho lớn. Đáng tiếc, ngày đầu tiên khai giảng, Giang bác đã lái chiếc xe nửa mới kia của mình đi học. Thân xe đã thay đổi, cuối cùng cũng là màu sắc nguyên bản của vật liệu thép. Không tính là đẹp nên không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, xe đã được trang bị thêm một cái mái che tránh mưa để khi trời mưa vẫn có thể lái xe. Đây đều là do xưởng trưởng Cổ làm suốt đêm và xe gửi tới vào buổi sáng ngày khai giảng. Bởi vì hiệu suất cao của ông ta, nên Giang bác cuối cùng cũng miễn cưỡng tha thứ cho việc bịa đặt câu chuyện lung tung trước đó. Nhưng vẫn dặn dò xưởng trưởng Cổ, chưa được sự đồng ý của anh thì không nên tùy tiện biên soạn câu chuyện loan ra ngoài. Lúc này xưởng trưởng Cổ mới biết mình đã đắc tội ở đâu với Giang bác. Nhưng ông ta thật sự là không hiểu cái này thì có gì mất hứng. Người người đều biết anh thương em gái, vậy thì có chỗ nào không tốt? Cuối cùng vẫn là tài xế đi theo ông ta nhắc nhở. Có thể cố vấn Tô còn nhỏ tuổi nên cảm thấy xấu hổ. Có một số chàng trai da mặt mỏng mà. Xưởng trưởng Cổ cảm thấy rất có lý. Cố vấn Tô của chúng ta đúng là một đồng chí nhỏ khiêm tốn. Cố vấn Tô khiêm tốn, sớm tinh mơ đã lái chiếc xe hào nhoáng đến trường học. Bởi vì đổi động cơ cho nên tốc độ cũng nhanh hơn so với trước đó. Có điều Tống Sở lo lắng xe quá nhanh sẽ gặp nguy hiểm nên bảo anh lái chậm một chút. Kiểm soát tốc độ một chút, đợi cha ở phía sau. Dù vậy, chiếc xe này cũng không phải là một chiếc xe đạp bình thường có thể đuổi kịp. Ở phía sau, Tô Chí Phong khổ sở đuổi theo con trai và con gái mình. Đột nhiên nhớ đến một câu. Đồng hành cùng mình vĩnh viễn chỉ có vợ mình, rồi con trai và con gái cũng sẽ bay đi. Bọn nhỏ còn chưa lớn thì đã bay rồi. Trong lòng Tô Chí Phong cảm thấy có chút thê lương. TBC1 nhà ba người đến trường học, còn gây ra ồn ào nhỏ. Những học sinh khác đều cho rằng Giang bác lại đổi xe, nên ghen tị không thôi. Chẳng qua cũng không khác như đổi xe. Dù sao thân xe với động cơ đều đã được đổi, bọn nhỏ vây quanh xe chỉ trò, Giang bác thì lạnh lùng nắm tay Tống Sở đi vào lớp học. Còn chưa tới lớp học, đã bị hiệu trưởng ngăn lại, vẻ mặt hiệu trưởng thần bí, tổ chức bên trên đã sắp xếp cho các em. Tống Sở kinh ngạc há mồm, sau đó nhìn Giang bác, Tô Chí Phong từ phía sau đi tới. Tay lau mồ hôi nhìn thấy hiệu trưởng thì nói, hiệu trưởng, có chuyện gì vậy, thầy giáo Tô, thầy tới thật đúng lúc, trong huyện sắp xếp người đến, mọi người đến làm quen chút đi. Tô Chí Phong lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, dắt con trai và con gái đi theo hiệu trưởng. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, thư ký Lý đang ngồi bên trong với một vị đồng chí nam trẻ tuổi. Đồng chí nam này có đôi mắt nhỏ một mí, đầu húi cua, nhưng thân thể trông rất rắn chắc. Thư ký Lý giới thiệu, đây là cảnh vệ được tỉnh sắp xếp cho cố vấn Tô. Đồng chí Vũ Tiến, cách Trương,